Vạn giới quỷ thám, chương 44, án tình kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kha tuy rằng không đành lòng cắt đứt hồi ức của nữ nhân, nhưng tình thế bức bách, mình phải nhanh chóng điều tra được kết quả. Vậy ngài có biết Hà Thái Y có thân nhân gì không? Nam Kha hỏi. Thân nhân ngược lại không có, hắn là huyện An Quốc, thân nhân đều chết ở trong sân kia. Bất quá, ta nghe hắn nói, hắn đã thu nhận một hài đồng huyện An Quốc, cũng thu làm đồ đệ, cũng không biết hiện tại còn ở đây hay không. Trong bình phong lại truyền đến vài tiếng ho khan, vậy nếu Hà Thái Y muốn lưu lại cái gì, sẽ đem hắn đặt ở nơi nào? Nam Kha truy hỏi, hắn ở ngoài thành Mộng Hoa Sơn kết một cái cỏ lư, mỗi lần hái thuốc ở đó vài ngày, không chừng sẽ giấu ở đó. Bất quá đều qua 15 năm, có thứ gì đó cũng đã sớm không tồn tại. Nam Kha kết thúc hỏi thăm, cũng lưu lại 500 lượng ngân phiếu cho thiếu niên, hy vọng có thể giúp cung nữ có chút liên quan đến Hà Thái Y này kéo dài thêm vài năm đi. Thiếu niên cầm ngân phiếu, kéo Nam Kha sang một bên. Ân công, ta nói thật là, buổi sáng chân nhân đi pháp đàn, kỳ thật ta không đi thay quần áo cho chân nhân. Mà đã một người tìm tới ta, hắn nói hắn là cháu trai của chân nhân, liền muốn trà trộn vào trong huyền chân quan, hắn còn biết tên thật. Cái tên này vẫn là gia mẫu nói cho ta biết, người biết cũng không nhiều, ta liền tin lời của hắn, để cho hắn thay ta. Anh ấy và tôi không khác nhau, thay đổi quần áo của tôi, và tôi hầu như không thể nhìn thấy sự khác biệt. Nam Kha thật sự là không muốn cái nhà vốn bi thảm này, trong nháy mắt nhà tan cửa nát, liền không đem thiếu niên bắt về hình bộ đại lao. Nam Kha về đại lý tự trước, tính toán trước sửa sang lại một chút vụ án thu hoạch, hôm nay không còn sớm. Sáng sớm ngày mai lại cùng Thiếu Khanh xin nghỉ, mang theo đầu hổ âm thầm bảo vệ mình, cung nữ nói cái kia thảo lư nhìn xem. Nhưng mà, Nam Kha không biết, ngày mai, toàn bộ sự tình, hướng về phương hướng hoàn toàn không bị hắn khống chế phát triển. Ngày hôm sau, Nam Kha tỉnh lại trong phòng, đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy trong không khí trọng thu, hoàn toàn không có mát mẻ như trước, chỉ có áp lực cùng oi bức. Nam Kha bị cỗ cảm giác áp lực này buộc lui về trong phòng. Thời tiết quỷ quái này, là trời sắp mưa sao? Lúc này một bóng người xuất hiện trong phòng Nam Kha, đồng thời cũng truyền đến thanh âm đầu hổ. Cô gia, ta thấy một bóng đen vào phòng ngươi, ngươi không sao chứ? Hổ đầu một lần nói, một lần cảm thụ khí cơ của người trong phòng, chân nguyên trong tay cũng đang điên cuồng lưu truyền. Không có việc gì, hổ vệ hạng dương quận thủ, người một nhà. Nam Kha cũng cảm nhận được khí tức đầu hổ, vội vàng nói. Cái này đột nhiên xuất hiện lại là bóng dáng hơn tháng không thấy, ống trúc sau lưng bóng dáng, dĩ nhiên là đại biểu 800 dặm gấp gáp. Chuyện gì, có thể làm cho Trương Mâu sử dụng 800 dặm gấp gáp? Nam Kha, nửa tháng sau khi ngươi đi, quận thủ đại nhân liền phát hiện ra sự dị thường của quận Viễn Sơn, phái 3 đợt người, điều tra hơn 10 ngày cũng không có kết quả, vẫn là ta tự mình chạy một chuyến, tạm thời thay mặt đô úy Viễn Sơn quận Tư Mã. Cùng Tư Thiêu mới phụ trách ngân khố, hai người hợp mưu, kích động gần 1.000 quân tốt, bao vây quận thủ phủ, quận thủ nếu không phải có hộ vệ thủ hộ, kịp thời chạy trốn, đã bị loạn quân di. Ết chết, kỳ hiệu bọn họ đánh ra, dĩ nhiên là Tĩnh Thiên quân đã sớm bị giải tán nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí có lời đồn đãi, năm đó đại hoàng tử không chết. Mà Tư Thương cùng đô úy bị giết kia chính là tiểu nhân hãm hại đại hoàng tử. Bọn họ chính là vì đại hoàng tử báo thù. Trong lòng Nam Kha tuy rằng cũng có tưởng tượng như vậy, nhưng gióng trống khua chiêng như thế nào cũng không giống hành động báo thù mưu định rồi sau đó động, ngược lại giống như là hành vi tức giận bại hoại, cùng bọn họ đánh ra cờ hiệu, có chút xa cách. Hơn nữa hiện tại tứ hải thăng bình, lúc này tạo phản, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều không chiếm. Bóng ma nói cho Nam Kha Viễn Sơn sau khi chuyện xảy ra, liền trực tiếp đi vào trong cung. Nam Kha buông bỏ tâm tư bất an, đi tới đại lý tự. Đi tới đại lý tự, Bạch Hề gọi hắn lại. Nam Kha, ngày hôm qua anh điều tra vụ án Thành Huệ chân nhân nửa ngày, sao còn để cho túi rượu của hình bộ bắt được hung thủ đây? Bọn họ còn nói, người đem người đưa ra hình bộ đại ngục, cũng không đưa người trở về. Họ bắt người qua đêm, thẩm vấn. Hắn mới thừa nhận mình tiếp nhận ân huệ của tặc nhân, để cho tặc nhân thay thế thân phận của mình, hại chết chân nhân. Hơn nữa hắn còn dặn dò, kẻ trộm là bộ hạ cũ của Tĩnh Thiên Quân, giết chân nhân chính là vì thay đại hoàng tử báo thù vu cáo giá họa năm đó. Bạch Hề bị người của hình bộ mất mặt, liền tìm Nam Kha tâm sự. Nam Kha cũng bất đắc dĩ, lúc trước tôi thả anh ấy trở về, là nổi lên tâm tư thả dây dài, câu cá lớn. Bắt một tù nhân, đánh cỏ kinh xà, chủ phạm phía sau màn kia không phải là mất mất khác. Hơn nữa, chủ phạm làm sao có thể đem thân phận của mình nói cho một người tùy thời sẽ bị giết không? Nam Kha bỗng nhiên nghĩ đến, có phải ngay từ đầu người hình bộ đã đuổi kịp mình, như vậy Mộng Hoa Sơn bên kia nhất định là bị trọng binh vây quanh đi. Vốn Nam Kha còn muốn đi điều tra một chút, Hà Thái Y còn có đồ gì lưu lại hay không, nhưng lần này, có thể là không có cơ hội biết đi. Nam Kha đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Hề, hiện tại thời điểm quan trọng này, chỉ có thể phiền toái Bạch Thiếu Khanh vạn năng. Nam Kha kéo Bạch Thiếu Khanh vào phòng làm việc của mình. Bạch Thiếu Khanh, phía dưới tôi nói với anh, hy vọng cậu có thể bình tĩnh nghe tôi nói. Bạch Hề nhìn Nam Kha trịnh trọng như thế, liền gật gật đầu. Còn nhớ ta đã nói với ngươi vụ án Khố Ngân và vụ Đô Úy không? Tư Thương và Tư Mã tạm thời thay thế Đô Úy trong vụ án Đô Úy sau vụ án Khố Ngân. Hai người này đánh cờ hiệu Tĩnh Thiên Quân, ở quận Viễn Sơn bao vây quận Thủ Phủ. Mà cùng lúc đó, thích khách ám sát Thành Huệ chân nhân trong kinh, cũng nói là người của Tĩnh Thiên Quân, có phải là quá mức trùng hợp hay không? Làm cho người ta khó hiểu nhất chính là loại hành vi trả thù này của bọn họ, không phải phát sinh sau khi đại hoàng tử bị vu hãm tạo phản, mà là yên lặng hơn 10 năm. Đột nhiên tung ra, mục đích của bọn họ, thật sự là vì báo thù cho đại hoàng tử sao? Nam Kha nói, kỳ thật, tiểu đạo đồng huyền chân quan kia, mẫu thân hắn cùng Hà Thái Y có giao tiếp. Từ trong miệng nàng, ta biết được, Hà Thái Y ở Mộng Hoa Sơn có một cái cỏ lư. Ta muốn cho ngươi cùng ta đi một chuyến. Ta đoán không sai, hiện tại thảo lư này đã bị người của hình bộ vây quanh đi. Bạch Hề hỏi ngược lại, sao anh cảm thấy tôi sẽ đi cùng anh? Nam Kha nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta từng hỏi ngươi, vì sao hình bộ cùng người của Đô Điều Viện vì sao lại sợ ngươi, ngươi nói là ngươi xuống tay quá độc ác, ta liền hơi điều tra một chút, mới biết được, lúc trước có một triều trung quan nhi tử, đùa giỡn gia quyến của một vị thư lại đại lý tử, cả kinh thành cũng không ai dám quản việc này, là ngươi cầm roi đem tên đăng đồ tử kia, đuổi theo ba con phố, một mực đuổi tới cửa nhà môn hình bộ. Ngươi có thể vì tiểu lại trượng nghĩa mà ra tay, như vậy, cũng sẽ không mặc kệ ta sống chết đi. Dù sao ta cũng có hiểm nghi phóng thích phạm nhân, nếu bộ nhân tử hình ta làm gì? Bạch Hề đỡ chán, có phải kiếp trước tôi nợ tiền cậu hay không? Đây lại là hỏi tin tức cho cậu, lại là thay cậu đỡ súng, cậu đã gặp qua thượng quan thảm hơn tôi. Nam Kha nói, đây không phải là biết Bạch Thiếu Khanh, hiệp can nghĩa đảm, gấp gáp sao? Bạch Thông nói, đưa người đi có thể, không đến vạn bất đắc dĩ, đừng lộ diện. Được, cảm ơn, cách chương.